Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 475, cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Triệu Uyển Tình cuộc họp báo ở Yến Kinh Đế Hào khách sạn lớn đúng giờ cử hành. Cứ việc đại gia thu được tin tức tương đối trễ, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn thượng bách gia truyền thông phóng viên tiến đến. Triệu Uyển Tình ngồi ở chủ tịch đài trung ương, nói: "Ngày hôm qua internet phi thường náo nhiệt, chúng ta hai vợ chồng lại lần nữa trở thành đại gia bình luận tiêu điểm. Ta hôm nay khai trận này cuộc họp báo chính là vì đem sở hữu sự tình cấp giải thích rõ ràng, miễn cho đã chịu không biết chân tướng võng hữu đau mắng." Kế tiếp, Triệu Uyển Tình đem chính mình đi Hương Giang đóng phim sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, bao gồm chính mình như thế nào bị đạo diễn cường lệnh yêu cầu chụp giường diễn, như thế nào đã chịu quan duyệt ám toán, như thế nào trốn ra Hương Giang từ từ. Đại tin tức, tuyệt đối đại tin tức nha. Nghe được Triệu Uyển Tình giảng thuật, sở hữu phóng viên đều sắc mặt kích động, cầm bút ở trên vở bay nhanh nhớ kỹ. 10 phút sau, Triệu Uyển Tình nói: "Sự tình trải qua đại thể chính là như vậy. Các vị phóng viên bằng hữu, đại gia hiện tại có cái gì vấn đề thỉnh cứ việc hỏi. Ta Triệu Uyển Tình tuyệt đối sẽ không lời nói hàm hồ có lệ các ngươi." Một vị mang theo mắt kính trung niên phóng viên đứng dậy hỏi: "Xin hỏi Triệu tiểu thư, ngài nói ngài là ở tiến vào Sophie Lady hội sở sau, bị chính mình bằng hữu dùng mê dược hôn mê qua đi. Ta không rõ chính là, ngài những cái đó bảo tiêu là làm sao mà biết được đâu. Chẳng lẽ bọn họ có thể biết trước không thành?" Triệu Uyển Tình nói: "Bọn họ đương nhiên không thể biết trước. Ở ta đi Hương Giang đóng phim phía trước, vì ta an toàn, ta lão công cho ta tìm vài vị ưu tú bảo tiêu. Bọn họ đều là hoa hạ bộ đội đặc chủng xuất thân, chấp hành khởi mệnh lệnh tới, không chút cầu thả. Ở trước khi đi thời điểm, ta lão công đối bọn họ nói, không thể làm ta rời đi bọn họ tầm mắt. Nhưng là Sophie Lady hội sở cũng không cho phép bọn họ đi vào, vì thế ta hai vị bên người nữ bảo tiêu liền trộm ở ta trong bao phóng thượng máy nghe trộm. Kế tiếp sự tình, các ngươi đều đã biết. Nếu các ngươi không tin nói, ta nơi này có một phần bọn họ lục xuống dưới đối thoại, đại gia có thể nghe một chút." Triệu Uyển Tình đối bên cạnh một vị nhân viên công tác gật gật đầu, lúc trước ở hội sở đối thoại thực mau vang lên. "Ta lão công thực, gì Trần tỷ ta như thế nào có chút vây nha, hảo muốn ngủ trong chốc lát. Ngươi là đóng phim chụp mệt mỏi, vậy ngủ một lát đi." "Không đúng, ta tinh thần luôn luôn." "Khá tốt, Uyển Tình, chưa có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá xinh đẹp. Phàm là bị quan duệ cái kia ác ma nhìn chúng nữ minh tinh, có mấy cái có thể chạy ra hắn ma trường đâu." "Thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp." "Như thế nào, hối hận, chỉ tiếc đã chậm, các ngươi đều là một đám ác ma. Giới giải trí vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi có thể có được như bây giờ địa vị, còn không phải là lại gần bọn họ sao? Hồ ly, mau đem người từ cửa sau mang đi đi. Nhớ kỹ, 2 cái giờ trong vòng cần thiết trở về." Phóng xong ghi âm sau, Triệu Uyển Tình nói: "Đây là bọn họ lúc ấy lời nói. Nếu không phải ta bảo tiêu vọt vào đi, đem ta cấp cứu xuống dưới, hôm nay ta chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Kia xin hỏi, ghi âm bên trong Trần tỷ là ai? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không thể nói cho các ngươi. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cái người đáng thương." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Xin hỏi Triệu tiểu thư, ghi âm bên trong còn có một cái gọi là gì quạ đen, đó là người nào?" "Ta nghe nói cái này quạ đen là Trường Phong công ty điện ảnh đội bảo an phó đội trưởng, đến nỗi hắn tên thật ta cũng không biết." "Triệu tiểu thư, nếu ngài có ghi âm, vì cái gì không đi tòa án cáo hắn đâu?" "Ta đã đem ghi âm giao cho ta luật sư, hiện tại hẳn là đã tới rồi Hương Giang tòa án. Tiêu tiên sinh sở dĩ muốn đánh quan duệ có phải hay không bởi vì chuyện này?" "Đương nhiên, thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, phòng trừng đều sẽ như thế đi." "Các vị, Trường Phong công ty điện ảnh mặt ngoài là một cái bình thường điện ảnh tập đoàn, đã từng chụp không ít ưu tú tác phẩm điện ảnh, nhưng trên thực tế nó chính là một cái xã hội đen tổ chức, là điện ảnh vòng một cái u ác tính. Ta hy vọng Hương Giang chính phủ có thể nhìn thẳng vào Trường Phong công ty điện ảnh vấn đề, đem cái này u ác tính cấp hoàn toàn thanh trừ." "Hảo, cuộc họp báo đến đây kết thúc, tái kiến." Triệu Uyển Tình nói xong, liền ở bảo tiêu hộ vệ hạ rời đi cuộc họp báo hiện trường. Dưới đài các phóng viên hãy còn ở nơi đó phát lăng. Triệu Uyển Tình cuối cùng nói thật sự là quá kinh người, công nhiên trách cứ Trường Phong công ty điện ảnh là xã hội đen, làm gì vậy? Đây là trần trụi cùng Trường Phong công ty điện ảnh tuyên chiến nha. Các truyền thông phóng viên giờ phút này sắc mặt phiếm hồng, kích động đến không được. Đại tin tức này tuyệt đối là đại tin tức, hãn hải cùng Trường Phong chính thức tuyên chiến. Tình hậu không hổ là Vân Hoàng lão bà, quá khí phách. Mặc kệ là nên nói, vẫn là không nên nói, tất cả đều nói. Đây là muốn cùng Trường Phong không chết không ngừng nha. Hiện trường rất nhiều các phóng viên móc di động ra trực tiếp cấp chủ biên đánh qua đi, đem chính mình ở cuộc họp báo thượng nghe được sự tình nói một lần. Chủ biên nhóm viết đồ vật tốc độ phi thường mau, khoảng cách cuộc họp báo kết thúc nhiều lắm 15 phút thời gian, trên mạng các đại môn hộ trang web đầu bản đầu để tất cả đều biến thành Triệu Huyền Tình triệu khai cuộc họp báo tin tức video cũng thực mau truyền đi lên. Các võng hữu ở đã biết Triệu Huyền Tình chơi đại bài cùng Tiêu Vân Hải đánh người chân chính nguyên nhân sau, đều sôi nổi đối Trường Phong công ty điện ảnh cùng Quan Duệ mắng không thôi. Dựa ta liền nói đi, Vân Hoàng Tình hậu không phải là người như vậy. Cái kia Quan Duệ thật không phải thứ tốt, nhìn rất xoái, kết quả lại là tên cặn bã. Nguyên bản rất đồng tình Quan Duệ, thân là một minh tinh, ở trước mắt bao người, bị Vân Hoàng đánh thật mạnh hai cái miệng đều đánh ra huyết tới. Mà hiện tại ta cảm thấy Vân Hoàng quá khách khí, mới hai bàn tay, ta xem ít nhất cũng muốn đem hắn tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác nha. Quan Duệ Bạch Trường quá một bộ hảo túi ra, làm thật không phải nhân sự nhi. Ta dám khẳng định, hắn sau lưng Trường Phong công ty điện ảnh tuyệt đối có vấn đề. Đội bảo an phó đội trưởng thế nhưng nổi lên cái quạ đen ngoại hiệu, vừa nghe khiến cho người cảm thấy là xã hội đen. Ai, đều nói hương giang loạn, xã hội đen hung hăng ngang ngược, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế nha. Ta hiện tại rất lo lắng Tình Hậu, nàng ở cuộc họp báo thượng như vậy công nhiên chỉ trích Trường Phong là xã hội đen đội, nếu không có chứng cứ có phải hay không muốn phó trách nhiệm nha. Này hẳn là phỉ báng tội đi, là muốn hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật mọi người đều biết Tình Hậu nói khẳng định là thật sự, nhưng Tình Hậu không có chứng cứ chứng minh nàng cách nói, vậy phiền toái. Thiên đâu Tình Hậu ngàn vạn có khác sự nha. Hương Giang Trường Phong công ty điện ảnh, Quan Trường Phong xem xong Triệu Huyền Tình cuộc họp báo video trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói. Người trẻ tuổi, làm việc chính là hấp tấp, không có bằng chứng liền dám bốn phía công kích chúng ta Trường Phong công ty điện ảnh, ha ha thật là xuẩn đủ có thể. Quan Tường hỏi, bà chúng ta làm sao bây giờ? Quan Trường Phong nói, chúng ta trước tiên ở trang chủ thượng tuyên bố tin tức liền nói đối với Triệu Huyền Tình công kích chúng ta đem lấy phỉ báng tội cáo nàng, đồng thời, ngươi mang theo quạ đen, Quan Duệ cũng đi triệu khai một hồi cuộc họp báo, liền nói kia cái gì ghi âm đều là giả. Hừ, lúc này đây, ta làm hãn hải ăn không hết gói đem đi. Quan Tường nói, bà ta đã biết, hiện tại chúng ta công ty bên ngoài đã vây quanh mấy chục gia truyền thông, vừa lúc có thể khai một cái cuộc họp báo. Quan Trường Phong xua xua tay, nói. Vậy đi thôi, Quan Tường đi rồi, Quan Trường Phong khoanh tay đi vào phía trước cửa sổ, nhìn Hương Giang cảnh đẹp, trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có chút bất an. Nhiều năm giang hồ rèn luyện, làm hắn ngửi được một tia nguy hiểm. Hắn không rõ Triệu Huyền Tình chẳng lẽ không biết nàng nói như vậy là phỉ báng sao? Liền tính nàng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ nàng phụ thân Triệu Minh Sinh liền không rõ sao? Vẫn là nói bọn họ trong tay đã có cũng đủ chí chính mình vào chỗ chết chứng cứ cho nên mới như thế không có sợ hãi. Nghĩ đến đây, Quan Trường Phong cả người đánh một cái giật mình, thầm nghĩ. Mặc kệ có phải hay không, chính mình vẫn là tiểu tâm vì thường. Ở xã hội đen lăn lộn nhiều năm như vậy, Quan Trường Phong vẫn như cũng có thể sừng sững không ngã, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tiểu tâm hai chữ. Liền bởi vì này hai chữ, làm hắn tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy cơ, lúc này mới có hiện giờ Trường Phong công ty điện ảnh. Quan Trường Phong cầm lấy điện thoại cấp đội bảo an đội trưởng Trần Uy đánh qua đi. Uy tử, ta đột nhiên có chút không thoải mái. Ngươi giúp ta chuẩn bị một chiếc xe cùng ta về nhà một chuyến. Nhớ kỹ, xe từ ngươi tới điều khiển. Thông xong điện thoại, Quan Trường Phong dùng chìa khóa mở ra chính mình két sắt, bên trong chỉ có một trương 1 tỷ đô la ngân hàng Hoa Kỳ không ký danh tiền mặt chi phiếu, đây là hắn vì chính mình lưu chuẩn bị ở sau. Cách trương,